Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 101, sượt chính mình nhiệt độ. 2/6. Ta biết một cái tiểu cô nương, diễn kỹ thật lợi hại. Ai vậy? Chính là, mau đưa anh tôi đi dùng cái. Nữ số 1 gọi Trương Tử Phong. Thẩm Minh gật gật đầu. Ta biết nàng. Năm đó, Đường Sơn đại địa chấn, đem Hồ Ca giải người mới xuất sắc nhất cướp đi bé gái. Nàng bao lớn? Hình như là năm nhất. Ta cũng không chú ý. Ngược lại so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Bên cạnh Nãi Tiêu bỗng nhiên chen vào một câu. Nàng diễn quá. Thám tử phố tàu. Thẩm Minh theo nói. Đúng, nàng là Bảo Cường ca con gái nuôi. Hai người hợp tác quá. Cha của tôi là Bản Đăng. Tốt xấu ở trong vòng lăn lộn lâu như vậy, phát triển thế rất mạnh, tuổi trẻ diễn viên vẫn là biết đến. Nơi này chỉ phát triển thế là chủ lưu tài nguyên, không phải fan nhiều. Liền nói cách khác, Trương Tử Phong, Phùng Nữ Lang xuất đạo, người thứ 100 Hoa Nghị ký kết nghệ nhân, Đường Nhân động đất, nhận thức Trương Quốc Cường. Trương Quốc Cường mang theo nàng diễn Cuộc Sống Hạnh Phúc Nhà Cố Lạc, đem nàng đề cử cho Bảo Cường diễn Cha Của Tôi Là Bản Đăng. Lại sau đó Bảo Cường đề cử nàng đi rồi Thám Tử Phố Tàu. Bất quá nàng cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa tài nguyên già. Thời niên thiếu của chúng ta, cảm giác tồn tại cực thấp vai phụ. Năm tháng chợt vội qua, bởi vì phía sản xuất vấn đề đến nay không thể chiếu phim. Kịch mạng, nhật ký suy luận, tôi và hai anh ấy, càng không cần phải nói. Bất quá, có Từ Tranh, Vương Bảo Cường, Huỳnh Lỗi ba cái ba ba bối thử. Chỉ cần nàng nỗ lực, thành tựu của tương lai không cần phải nói. Nãi Tiêu bỗng nhiên đến rồi câu, Mạch Tử cũng không sai a. Bành Bành theo hỏi, ngoặc kép, nghe nói ngươi đem nàng ký rồi. Không phải ta ký, là Hâm Tỷ ký, trực thuộc ở công ty của ta mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nâng nàng đây. Ngoặc kép, ta nâng nàng, đùa gì thế? Ta liền, nói tới này, Thẩm Minh đột nhiên im miệng rồi. Hai, ta hiện tại gia vị có phải là có thể mang người mới rồi? Đại Bản Doanh, thu lại không cái gì có thể nói. Mặc dù đến khách quý là Thẩm Minh, Trương Dịch như vậy diễn kỹ phái, cũng phải theo chơi game, nỗ lực cười theo. Trong lúc Tạ Na vô số lần muốn biểu hiện mình, nói chuyện một đống chính mình năm đó ở vòng điện ảnh sự. Nàng khả năng là cái làm bầu không khí hảo thủ, nhưng không phải một cái tốt người chủ trì. Bởi vì người chủ trì là một cái không ngừng đem mình thả nhỏ quá trình. Một cái không muốn thả tiểu chính mình tôn lên người khác người chủ trì. Tuyệt không phải một cái tốt người chủ trì. Còn có đạo diễn tổ làm một gia đình chúc phúc phân đoạn. Chính là để mấy cái khách quý cha mẹ ghi một đoạn VCR. Giao phó vài câu, không một người khóc. Tạ Na còn hỏi Thẩm Minh, ngươi làm sao không khóc? Ta sau đó liền về nhà. Nhà ta chuyển tới trường xa, 1 giờ không tới lộ trình. Hơn nữa, ba mẹ ta không quen trên truyền hình. Các ngươi sau đó đừng làm loại này. Không có ý gì. Thẩm Minh cau mày, trả lời một câu. Hiện trường có chút lúng túng. Cũng may Hà Quýnh nhận câu. Dọn nhà rồi. Chuyện khi nào? Liền tháng 6. Nhà chúng ta bên kia không có sân bay. Ta về nhà còn phải đổi xe. Quá phiền phức. Tạ Na lại tới nữa rồi. Là dùng tiền của ngươi mua sao? Ngươi thật là hiếu thuận. Ngoặc kép, không phải, cha ta vẫn có chút tích chữ. Lại lúng túng rồi, có thời điểm nhìn, Đại Bản Doanh, thật rất đau lòng Hà lão sư. Tròn hơn một nửa cái làng giải trí lúng túng. Kỳ thực Quốc Sản Variety lúng túng lên rất bình thường. Ương Mụ cũng lúng túng quá. Năm đó có tên, Beast lần sự kiện, tin nhắn có thưởng cạnh đoán. chính là liên quan với Nga Bắc Ossetia Bislan con tin nguy cơ trong đưa tin. Lan truyền ra có thưởng cạnh đoán tin tức, suy đoán con tin trong nguy cơ tử vong nhân số. Con tin nguy cơ hiện nay cộng tạo thành bao nhiêu người tử vong? Tuyển hạng A, 402 người, B, 338 người, C, 322 người, D, 302 người. Đáp đề xin trực tiếp gửi nhắn tin di động người sử dụng phát đáp án đến nhân. Liên thông người sử dụng phát đáp án đến nhân. Sau đó tiết mục hai cái nhà sản xuất bị miễn chức. Viết kiểm điểm với bọn hắn so với đại bản doanh, điểm ấy lúng túng không tính sự. Khéo léo từ chối liên hoan mời. Thẩm Minh trở về nhà, đẩy cửa ra, mẹ còn có nãi Tiêu đang xem truyền hình. Quán cơm Hòa Bình, đại lông vàng vốn là nằm ngoài nãi Tiêu trên đùi, nghe được tiếng cửa mở, cảnh giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Minh. Ngoặc kép, ta đã trở về. Mẹ không ngẩng đầu. Hừm, tắm một cái ngủ đi. Ba của ta đâu? Ngủ rồi đi. Hai, người nói Trần Giai Bóng cùng Vương Đại Đỉnh cuối cùng cùng nhau sao? Ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy điệp chiến kịch khẳng định có một cái để người bất ngờ kết cục. Ngươi nói đúng. Hai người hữu hảo giao lưu. Thẩm Minh rất vui mừng, xem ra mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn khối này, vấn đề không phải rất lớn. Mở ra tủ lạnh, nhìn một chút, trừ bỏ sữa chua chính là màng mặt. Mẹ, chúng ta không có ăn rồi. Ngoặc kép, các ngươi biết, tập này xem xong, ta cho ngươi nóng cái món ăn. Thẩm Minh ngồi xuống, quét mắt màn ảnh truyền hình, thuận miệng nói câu, ngoặc kép. Quán cơm Hòa Bình, ta ở đập, lưu lạc địa cầu, thời điểm nghe Lý Quang Khiết đã nói, hắn nói cái này kịch hắn diễn chính là người tốt, nằm vùng ở Nhật ngụy cục cảnh sát ái quốc nhân sĩ. Này kịch truyền hình rất tốt, nghe nói đầu tư mới, không dám nói lời nào, mụ mụ còn có nãi Tiêu đều chừng hắn, ta không nên spoil, ta trở về phòng rồi. Ý thức được chính mình đã làm gì, Thẩm Minh nhanh chóng tránh đi. Nằm ở trên giường, cũng không biết nên làm gì. Dứt khoát một chút mở Weibo. Sau đó có một đống bạn trên mạng phát private chat. Đại khái xem lướt qua một hồi. Tất cả đều cho xóa rồi. Đúng là có cái gọi Hàn Minh Minh cho hắn phát private chat rất thú vị. Hắn hỏi chính là điệp vụ biển đỏ cùng Chiến Lang 2 đều là liên quan với sơ tán, đều là hiện đại quân sự phim hành động, người cảm thấy bộ nào càng tốt hơn? Được rồi, nên làm chính sự rồi. Có bạn trên mạng hỏi ta, Chiến Lang 2 cùng Điệp Vụ Biển Đỏ, đề tài gần gũi, loại hình tương tự, làm sao so sánh hai bộ phim này? Ta cảm thấy Chiến Lang 2 càng gần gũi một bộ anh hùng mảnh. Điệp Vụ Biển Đỏ tác đối lập chân thực một điểm. Hơn nữa, Biển Đỏ phương thức tác chiến là đoàn đội tác chiến, một cái đặc chiến phân đội bên trong người chỉ huy, tay đánh lén, súng máy tay, lính truyền tin, biệt động, lính quân y trở thành viên mật thiết phối hợp cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Hai bộ phim đều rất đốt, bất quá ta hy vọng chiếu phim thời điểm mọi người không muốn đạp một nâng một. Hiện tại siêu Chiến Lang 2 xuất hiện đều là thợ săn bầu trời treo lên đánh Chiến Lang 2 Phương Hoa, so với Chiến Lang 2 Châu quá nhiều. Một bộ phim 6.1 tỷ phòng bán vé thành tích vượt qua Người Thứ Hai gần một nửa, này không chỉ là vận khí hoặc là tình cảm. Ngoặc kép, Điệp Vụ Biển Đỏ thành phiến ta nhìn, hoàn thành độ rất cao, chất lượng cũng rất cao. Hy vọng mọi người Tết xuân thời điểm đi soạt một lần. Phát xong đoạn này, Thẩm Minh trực tiếp xuống lầu. Mẹ hẳn là nóng tốt thức ăn. Nửa giờ sau, móc lửng, Điệp Vụ Biển Đỏ, Chiến Lang 2, so bì lẫn nhau, lên hot search. muốn chính là hiệu quả này. Ngươi nói Thẩm Minh sượt nhiệt độ. Hắn sượt ai nhiệt độ rồi? Chiến Lang 2, có phải là hắn hay không điện ảnh? Nam số 2 kiêm người đầu tư. Thân phận lẽ nào là giả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.